tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 56, hồi 8 nếu còn có ngày mai a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa đề chương này được lấy theo tên tác phẩm, Nếu còn có ngày mai, của nhà văn Mark Levy. Lúc đầu tôi tưởng anh có một cặp song sinh, ai ngờ là một đứa lớn và một đứa nhỏ. Vệ Minh chắc hẳn đang nằm trên giường, đầu gác trên chiếc gối có vỏ bọc bằng cotton trắng phau, đôi chân thon dài thì vắt chữ ngũ, những đầu ngón chân xinh xinh khe khẽ cử động, An Kỳ bỗng dưng mường tượng ra hình ảnh ấy. Nói dối tôi nhiều chuyện như vậy, em có mệt không? Người dưng nước lã với nhau thì không mệt đâu. Ly Bloody Mary khẽ dao động trên tay Vệ Minh. Nhưng mà, ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đến nhà tôi dùng cơm. Xem như là trả lại bữa cơm trưa hôm trước. An Kỳ không đáp, anh ngồi thừ người trên ghế, mắt hơi đảo sang trái, đảo về hướng mà Liễu Nhược Doanh và An Tần đang đứng trò chuyện. Trên tay mỗi người hiện giờ đều cầm một ly Bombardino làm ấm người. Nếu đích thân tôi xuống bếp nấu thì sao? Vệ Minh hơi nhỏ người dậy, rồi nhấp một ngụm Bloody Mary. Anh có muốn đến hay không? 1, 2 nhé. Tôi đồng ý. Vệ Minh buông điện thoại xuống giường, rồi xoa xoa lỗ tai trái đau nhức. Này, em còn nghe máy không vậy? Anh mà còn hét thêm một lần nữa thì tụi mình chuyển sang nhắn tin. Vệ Minh nói xong, hai hàm răng của cậu liền nghiến chèo chẹo vào nhau. Cốp, An Kỳ gác chân phải lên chân trái, mà quên mất chân trái của mình còn đang bị thương chưa lành, nên phải lãnh một cơn đau như thấu tận tâm can. Và như một hiệu ứng dây chuyền, anh vội vã nhấc chân phải đi một cách quá trớn, nên đá luôn MU bàn chân phải vào gầm bàn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Vệ Minh nghe tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cuống họng của An Kỳ, cậu đanh giọng hỏi. Đang làm gì, em ghen sao? An Kỳ cố gắng, giản, ra một nụ cười tươi nhất có thể, mặc dù anh biết Vệ Minh sẽ không hề nhìn thấy. Không, chỉ sợ anh chết trước khi tôi kịp xử lý thôi. Vệ Minh kéo dài giọng. Tôi buồn ngủ rồi, có gì thì ngày mai tụi mình gặp nhau rồi nói tiếp nhé. Chúc em ngủ ngon. An Kỳ cười rộ lên, nhìn anh hạnh phúc đến nỗi đôi mắt tưởng chừng muốn phát sáng. Xong rồi chứ, xuống phòng ăn dùng cơm tối thôi. An Tần sốt ruột hỏi. Tôi buồn ngủ rồi, hai người đói thì cứ việc ăn, khỏi cần chờ tôi. An Kỳ quơ lấy cây nạng, rồi khập khiễng đứng dậy. Không ăn mà uống thuốc có ngày bao tử banh chành. An Tần đứng khoanh tay cất giọng nhắc nhở. Tao no rồi. An Kỳ bất ngờ đổi giọng. Tao nhường không gian riêng cho hai đứa mày hú hí. Nhưng muốn làm gì thì vô phòng làm, đừng có đè nhau ngay tại bàn ăn đấy. Vừa dứt lời, An Kỳ liền bỏ đi một mạch về phòng. Mặc cho An Tần léo nhéo ở phía sau. Nếu cuộc đời anh là một cuốn tiểu thuyết, và ai đó đọc ngang qua dòng này chắc hẳn đều nghĩ rằng anh đang ghen. Nhưng thật ra không phải. Anh chỉ muốn chắc chắn Ngôn Thiệu Phong không phải là người của bí số 666, vì việc này không những ảnh hưởng đến Vệ Minh, mà còn lây lan sang cả các hoạt động kinh doanh khác của An gia nữa. Nhưng việc sói bà kể toàn những chuyện vụn vặt cho anh nghe, cũng thực sự rất đáng quan ngại. Anh không hiểu có phải là do y cố tình khiến anh bị rối trí rồi mất dần phương hướng, để bao che cho Ngôn Thiệu Phong hay không. Bởi vì cách dẫn dắt câu chuyện của y hoàn toàn có vấn đề, nó khiến anh quên bẵng đi mục đích ban đầu. Và thậm chí hướng anh rời khỏi vạch xuất phát mà anh đã vạch sẵn ở nhà. Kệ mẹ tụi bay, tao phải đi ngủ trước đã. An Kỳ vừa đánh răng, vừa thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thủ phủ Sacramento về tới khu Santa Ana mất gần 3 tiếng đồng hồ. Địa chỉ nhà mà Vệ Minh đang thuê khá dễ kiếm, nhưng do ngày đầu tuần nên bị kẹt xe, thành thử ra mất thêm khoảng nửa giờ đồng hồ. Đồng hồ điểm 11 giờ kém 5. Hiện tại An Kỳ đang đứng trước cửa nhà Vệ Minh, dãy nhà xây theo kiểu nhà mặt phố, diện tích nhỏ gọn, sân vườn tuy bé nhưng rất đẹp, và có một tầng hầm có thể chứa hai chiếc xe hơi cỡ lớn. Nhìn chung không tiện để nhiều thế hệ sống chung, vì vừa nhỏ, vừa thiếu chỗ đậu xe. Vệ Minh nghe tiếng chuông cửa, cậu bèn tạm gác việc rửa trái cây, rồi mau chóng ra ngoài phòng khách mở cửa. Anh đừng nói là từ đêm hôm qua tới giờ anh vẫn chưa ăn gì nha. Trông thấy sắc mặt tái xanh của An Kỳ, Vệ Minh giật mình hỏi. An Kỳ nở nụ cười đầy sự gượng gạo. Khờ quá, đôi tay Vệ Minh khẽ áp trên hai bờ má nong nóng của An Kỳ. Liễu Nhược Thần đang xuống phố mua gà rán nguyên con ở một quán ăn Đại Hàn. Lát nữa có gì tôi sẽ chia cho anh ít miếng ăn trước cho đỡ đói. Còn giờ để tôi soạn thuốc bao tử cho anh uống. Vệ Minh hôm nay mặc một chiếc quần thun ngắn, áo phông trắng in hình monokurobu. Tóc của cậu đã được cắt gọn ghẽ. Cả phần mái lẫn phần sau gáy đều được tỉa tót rất đẹp. Mỗi lần cậu nhón chân để xem phía trong tủ bếp rõ hơn, chiếc áo lại nhấc lên một chút, làm chiếc eo nho nhỏ bị lộ ra ngoài. An Kỳ rót một cốc nước đầy, nhận thuốc từ tay Vệ Minh, rồi đưa lên miệng uống. Cạch, lạnh chết người, Liễu Nhược Thần vừa khóa cửa, vừa cất giọng càm ràm. Chiếc khăn quàng cổ quấn đến tận cằm vẫn không sao giúp y xua tan được sự buốt giá. Về rồi hả? Vệ Minh không quay mặt lại, cậu vừa hỏi, vừa với tay lấy vài dĩa sứ từ trong tủ bếp ra, sau đó đặt trên đảo bếp. Nửa con tẩm bột, nửa con tẩm nước sốt ngọt, đúng ý Minh chứ? Liễu Nhược Thần miệng thì nói, tay thì thoăn thoắt mở hộp, rồi gắp mấy miếng gà vào dĩa của mình. Không có chuyện gì nữa phải không? Tôi lên phòng trước đây. Liễu Nhược Thần đi mà như bay, chẳng mấy chốc đã mất dạng sau chiếu nghỉ cầu thang. Vệ Minh đặt khay sườn vào trong lò nướng, rồi căn chỉnh giờ. Kế đó mới lại chặn bếp lấy ra một gói nồi ống, sau đó đặt một nồi nhỏ có tay cầm đã đổ sẵn nước lên bếp đun sôi. Đoạn quay sang hỏi An Kỳ, anh có biết, yêu, là như thế nào không? An Kỳ thật thà bảo, không, yêu đơn thuần là yêu. Không phải vì yêu nên mới đối xử tốt người đó. Nếu như vì yêu mới đối xử tốt, thì đó không hẳn là yêu, mà là một dạng đổi trác. Vệ Minh mở gói nuôi, rồi cẩn thận chút vào nồi nước đang sôi. Anh có biết A Phòng không? An Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Thế thì để tôi kể anh nghe về một dị bản nhé. Tần Thủy Hoàng trước khi thống nhất Đông Châu, chỉ là một đứa con của thư thiếp, nên không được người xung quanh coi trọng. Ngoại trừ Lã Bất Vi, Triệu Cơ và A Phòng. A Phòng là một cô thôn nữ nghèo hèn mà Tần Doanh chính tình cờ quen trong lúc nàng đang ngồi giặt y phục bên sông. Nàng cũng là người con gái duy nhất mà Tần Doanh chính yêu, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay buông bỏ đại cục. Nhưng, kể từ khi Tần Thủy Hoàng đăng đế, thi hành vô số chính sách tàn bạo và phi nhân tính đối với lương dân ba tánh, thì A Phòng đã bỏ trốn. Tới khi hắn tìm được nàng thì A Phòng đã dõng dạc chỉ vào mặt hắn, mà nói. Tần Doanh chính của ta chết rồi. Ngươi không phải huynh ấy. Tần Doanh chính là một người lương thiện chứ không phải là một tên bạo chúa như ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lính lúc ấy định xông lên bắt nàng, nhưng chưa kịp hành động thì A Phòng đã rút kiếm của Tần Thủy Hoàng ra, rồi không hề do dự, nàng dùng nó để cắt cổ mình. Sau cái chết của A Phòng, Tần Thủy Hoàng đã xây dựng cung A Phòng, đem đàn bà con gái thiên hạ đưa vào đó, xem họ như cỏ rác. Song tuyệt nhiên, không ai được sắc phong là hoàng hậu cả. Bởi vì trong tim ông ấy, chỉ có mỗi mình hình bóng cô thôn nữ giặt y phục bên bờ sông năm nào. Yêu, không phải vì người đó mang đến một đời sống sung túc hay danh phận hơn đời. Yêu đơn thuần là yêu vì tâm hồn của người đó thôi. A Phòng, Ngô Cơ, Bột Nhi thiếp các nàng ấy đến với những bậc quân vương mà thiên hạ đời sau phải nể sợ. Đơn thuần là yêu, không hề đòi hỏi bất cứ cái gì, mặc cho những người đàn ông đó đã phụ dẫy mình. An Kỳ đột nhiên sa sầm nét mặt, anh khe khẽ thở dài, rồi nói. Đừng quá tin vào một dị bản mà mình ưa thích, em cũng biết rằng chuyện về A Phòng vốn dĩ có rất nhiều dị bản mà phải không? Một quân vương muốn thống nhất thiên hạ, thì không thể dành chỗ cho hai chữ. Ái tình, đâu, thời đại nào cũng vậy, người thắng viết nên lịch sử, thêm thắt vào đó những giai thoại về tình yêu nhằm xoa dịu cái ác của kẻ cầm đầu. Khiến cho chúng ta nghĩ rằng vì cớ này hắn mới ác. Vì lý này hắn mới tàn nhẫn. Không, ác là bản chất sinh ra từ trong máu, nó khác biệt hoàn toàn với sự cùng tác biến, tức là khi em bị kẻ cướp tấn công, em phải sử dụng vũ khí tự chế để kháng cự lại, rồi lỡ tay giết chết tên đó, đấy gọi là cùng tác biến, không phải ác. Bản thân mỗi người trong cung ngày xưa, hay trong giới giang hồ bây giờ, đều có bản chất ác bẩm sinh. Vì thế tôi không hề thích khi nghe ai đó bao biện về tội lỗi của mình. Nam Nhi chi chí. Không bảo vệ được người thương của mình, lại đem kẻ thù ra đổ lỗi, thực sự rất hèn. Ục, ục, An Kỳ nhanh tay tắt bếp lửa, rồi nhường phần vất nuôi cho Vệ Minh xử lý. Anh hiểu những gì mà nãy giờ tôi nói với anh không? Vệ Minh vất nuôi vào một cái rổ con đặt trên một cái tô sứ, rồi dưới một chút dầu hạt cải lên trên bề mặt đặng chống dính. Em hiểu những gì mà nãy giờ tôi nói với em không? An Kỳ nhàn nhạt lặp lại câu hỏi của Vệ Minh. Vệ Minh cười khan. An Kỳ tiếp tục im lặng chờ đợi. Phù, đàn gảy tai châu, rốt cuộc Vệ Minh vẫn không kìm được mà cất tiếng nói. Năm ấy hai ta cắt đứt liên lạc quả thật là quyết định đúng đắn nhỉ. Không có một tiếng nói chung thì làm sao mà hòa hợp được. Bởi tôi không phải là kẻ dối trá sống nhờ tiền của em như gã ta. Anh không biết rằng năm ấy vì anh mà tôi đã vực dậy khỏi cái chết một cách ngoạn mục thế nào đâu. Ngay khi tôi nghe từng đốt xương của mình giãn nứt sau cú tiếp đất, máu liên tục trào ra từ mũi, tai và miệng, tôi vẫn nhất quyết sống, chỉ để An Kỳ gác cây nạng vào chạn bếp, rồi đột nhiên cởi quần xuống. Bây giờ đến lượt vệ minh đứng nhìn An Kỳ, chờ đợi anh giải thích hành động của mình. Chúng hỏi tôi về tiền đồn mà em đang đóng nằm ở đâu. Và, vết sẹo trên đùi do bị lửa hơ nóng mà thành, tuy không sâu mấy, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết nó đau cỡ nào. Thật may là An Tần đến kịp, một đều, vệ minh nói, rồi bất thình lình kiễng chân, ngậm lấy đầu lưỡi An Kỳ, bắt đầu mút. Được hơn một phút thì cậu ngừng lại, nheo nheo mắt, và hỏi An Kỳ. Vờn nhau thế đủ rồi chứ? Kỹ thuật khá đấy, em có thực hành với ai chưa? An Kỳ vừa hỏi, vừa nhìn vệ minh kéo quần lên hộ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ anh nên bổ sung thêm iốt đi. Vệ minh cho nuôi vào một khay giấy bạc. Rồi dưới đều nước sốt tự chế tối qua lên khắp trên mặt của món nuôi, và rắc thêm một ít lá sâu thơm. Cậu mở lò nướng, đặt khay nuôi vào, căn chỉnh thời gian khoảng vài phút, rồi kiểm tra khay sườn nướng nằm ở ngăn dưới cùng. Khoảng 15 phút nữa là tụi mình có thể dùng bữa. Vệ minh vừa thông báo, vừa bẻ một miếng gà sốt tương ngọt cho vào miệng nhai. Rồi bất ngờ nhét nửa miếng gà còn lại vào miệng An Kỳ. Ổn công tôi nghĩ ra chủ đề để tụi mình nói chuyện với nhau. Khoan, gượm đã. Hóa ra suốt đêm qua em dành thời gian để nghĩ ra câu chuyện nhạt thích này à, khuôn mặt vệ minh bừng đỏ. Tụi mình suýt nữa gây nhau chỉ vì hai người tiền sử. An Kỳ cười ngặt nghẽo. Em chê tôi nói chuyện thiếu iốt, mà. A ha ha ha ha. Anh vẫn hơi chán, vệ minh chua môi, nói. Hôn thêm một cái nữa mới hời. An Kỳ cúi xuống hôn lên môi vệ minh. À mà này, tôi muốn biết thêm về em trai vệ lô địch vệ giải thần được không? Được, dẫu sao cũng không có gì bí mật, do mọi người thích đồn thổi nên thành ra khó hiểu thôi. Vệ minh khẽ nhún vai, nói. Ô, vệ giải thần cởi sạch sẽ những thứ đang mặc trên người xuống, rồi cứ thế mà bước tới tấm gương viền vàng. Y chu môi, xoay người tạo dáng đủ kiểu, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên mặt gương lạnh buốt. Anh vẫn còn trách em tại sao được sinh ra đời, mà phần anh thì không à, kiếp trước người nào đã nói, nếu như phải trở thành anh em ruột. Thì anh thà chết từ khi còn trong bụng mẹ. Tiết Hồng Loan mang thai song bào, nhưng kỳ lạ thay, bác sĩ siêu âm lại không hề phát hiện được. Khi vệ giải thần vừa tròn 4 tuổi, còn đúng 3 tuần nữa là về nước, thì bà đột nhiên lên cơn đau ruột thừa dữ dội. Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện ra sự tồn tại của cái bào thai vĩnh viễn không thành hình người ấy, và nhận ra một điều kinh khủng rằng, nó vẫn còn sống, nhưng sống, theo kiểu vật ký sinh hút chất dinh dưỡng của vật chủ. Song có một điều còn kinh hoàng hơn, Tiết Hồng Loan đã biết chuyện này từ 4 năm về trước. Do tay thuật tướng sư mách bảo nên bà hoàn toàn không bày tỏ một chút sự thương cảm nào cho đứa con xấu số của mình. Bởi vì bà làm trái ý trời, nên phải gánh chịu hậu quả này. Chỉ cần gánh chịu xong, hai đứa con của bà sẽ bình an vô sự. Chính vì vậy mà đối với bà, vật thể này vốn dĩ ngay từ đầu không phải con người, mà là một dạng nghiệp chướng phải gánh. Cho nên tận sâu trong tâm khảm bà. Nó chẳng là cái thá gì cả. Nhưng trước mắt vẫn phải nói dối là mình bụng yếu nên hay đau để tránh bị nghi ngờ. Khi thời gian chịu phạt chấm dứt thì bà sẽ tiết lộ chuyện này cho vệ hòa hay. Anh bảo em mê tín dị đoan, nhưng những chuyện xảy ra anh định giải thích thế nào cho phù hợp với khoa học đây? Điều đầu tiên mà Tiết Hồng Loan nói với chồng mình sau ca phẫu thuật chính là chuyện này. Vệ hòa nghe xong, đôi mắt ông chợt nhòa đi. Tuy rằng Tiết Hồng Loan không thể chứng minh những gì mà tay thuật tướng sư tiên đoán, nhưng vợ ông lại dám đem chính mạng sống của mình vào cược, chỉ để bảo đảm các con được bình an vô sự. Có được một người vợ hiền như vậy, kiếp này đối với ông mà nói thực sự rất đáng sống. Tấm lòng của một người mẹ vốn dĩ không gì có thể đem ra so sánh được. Vì con mình họ có thể chịu đựng không biết bao nhiêu quả đắng, dẫu cho miệng lưỡi người đời phán xét họ thế nào đi chăng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vợ chồng vệ tiết lại hoàn toàn không ngờ rằng, vệ giải thần đã biết hết tất cả mọi thứ sau ca mổ của mẹ y. Y đã thức tỉnh khả năng nhận thấy linh hồn và hệ thống một trong những thứ đang bị các nguyên quân tiêu diệt, vì mức độ đe dọa sự tồn vong của nhân giới rất cao. Một cách hoàn toàn bất ngờ và khó lý giải. Hệ thống là một dạng đầu thai chui, bằng cách tước đoạt mạng sống một cách trắng trợn, rồi chuyển linh hồn mà chúng chọn lên thân xác đối tượng xấu số. Việc này không chỉ bẻ gãy nhân duyên. Mà còn khiến cho vòng luân hồi quả báo bị xáo trộn, bởi những linh hồn mà chúng gọi là ký chủ không hề có phúc phần để được hưởng những thứ mà nguyên chủ sở hữu. Nguyên chủ tiếp theo mà Nguyệt lão nhờ em giúp, tên gọi Đường Thiên Lạc, tên rất hay phải không anh yêu? Vệ Giải Thần nhìn người đàn ông có đôi mắt sắc như chim ưng đang cau mày nhìn mình trong gương, y nũng nịu hỏi. Ô, Hồ Mỗ có điều muốn nói. Vệ Giải Thần là một nhân vật có mắt xích với Tơ Trời Hệ Liệt. Y được xem là một âm dương sư cấp cao, và là bạn đồng hành với bộ đôi dẫn linh sư Cố Thường Thiết Liên. Chắc sẽ viết thêm phiên ngoại có hát cho cặp Lôi Mạc. Doanh Tần thì chưa cần thiết lắm. Monokuro Bu biệt danh của Vệ Khương vốn dĩ xuất phát từ hai chú heo này, cách chương.